Luân hồi nhạc viên, chương 1229, xâm nhập vương tọa. Góc truyện audio.com, chương 47, xâm nhập vương tọa. Tô Hiểu khiêng mắt mang nước mắt Alisa, Herbert xuống lầu. Alisa, Herbert nguyên bản thực không phối hợp, nhưng khi đồ lục đoản đao gác ở nàng cổ bên trên về sau, Tô Hiểu mị lực thuộc tính trực tiếp theo 9 điểm tiêu thăng đến 90 điểm, nàng thực không tiết tháo khuất phục. Tô Hiểu thừa cơ tra xét Alisa, Herbert thuộc tính, ngoại trừ mị lực thuộc tính tương đối xông ra bên ngoài, mặt khác thuộc tính chỉ có thể dùng cay con mắt để hình dung. Tên Alisa, Herbert thuộc loại, nhân loại, vương tộc, sinh mệnh giá trị 94%, bị tàn sát rất nhỏ vạch phá làn da. Pháp lực giá trị 60 điểm, lực lượng 4 nhanh nhẹn, 6 thể lực 15, trí lực 6, mị lực 38, kỹ năng 1, vương tộc huyết mạch. Thụ động LV 10, thể lực 10, mị lực 10, cử chỉ yêu nhã. Kỹ năng 2, cầu cứu. Chủ động LV 12, phóng sinh hô to. Như Alisa, Herbert thân ở vương đô bên trong, có 70% tỷ lệ dẫn tới vương đô quân trị an, 100% tỷ lệ dẫn tới thủ hộ kỵ sĩ, Ghost. Kỹ năng 3, bác học. Thụ động LV 29, Alisa, Herbert tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, cũng thông qua sách tự học cỏ cây học. Theo sức chiến đấu phương diện tới nói, Alisa, Herbert yếu đến cay con mắt, Tô Hiểu tùy tiện vung tay lên liền có thể quất chết. Alisa, Herbert sức chiến đấu đích xác không mạnh, nhưng nàng thủ hộ kỵ sĩ, Ghost lại có được không kém chiến lực, có thể tại vương tọa phía dưới đảm nhiệm pháo hôi. Tô Hiểu chỉ cần Alisa, Herbert mở ra vương tọa phía dưới cơ quan, hắn căn bản không cần Alisa, Herbert có sức chiến đấu, về phần tính cách phương diện, chỉ cần không phải lão âm tất là đủ. So sánh mặt khác vương tử hoặc công chúa, Alisa, Herbert không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nàng đã có không kém chiến lực. Ghost bản thân lại không có cái gì năng lực như vậy, công chúa nếu như cùng Tô Hiểu tiến vào vương tọa phía dưới, đến lúc đó vô luận là xoa tròn vẫn là nhu dẹp đều tại Tô Hiểu một ý niệm. Tô Hiểu ngồi phòng bên trong khách, một bên Alisa, Herbert chỗ cổ băng bó băng vải, đồ lục đoản đao là Tô Hiểu dùng để giết địch vũ khí, hắn địch nhân đều là quái vật cấp bậc, bởi vậy chỉ là lưỡi đao đụng vào liền cắt đả thương Alisa, Herbert ra thịt. Ghost đối với cái này phẫn nộ muốn điên, nhưng hắn không có cái gì biện pháp, vô luận là lão quốc vương vẫn là tân vương, đều cho phép Tô Hiểu lâm thời điều động Alisa, Herbert. Điều động cùng hiệp trợ khác biệt, điều động có ý tứ là coi như Alisa, Herbert tử vong, vương tộc cũng sẽ không truy cứu Tô Hiểu trách nhiệm, về phần đem Alisa đè xuống đất ma sát, sau đó tam vương tử sẽ chỉ nhàn nhạt đánh giá một câu. Không nghĩ tới thiết thủ còn có này loại nhã hứng. Không sai, đây chính là Alisa, Herbert tình cảnh hiện tại. Bệ hạ làm sao có thể đồng ý như vậy hoang đường chuyện. Ghost hiện tại giận mà không dám nói gì, liền xem như phàn nàn, hắn cũng chỉ có thể thấp giọng phàn nàn mà thôi. Này một chủ một bộc có chút không để ý đến chuyện bên ngoài, hiện tại vương đô bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, ai còn sẽ quan tâm nhất danh ngạo mạn thánh chiến sĩ cùng nhất danh phế vật công chúa chết sống. Sự tình căn bản là như vậy, cùng ta xâm nhập vương tọa phía dưới, thuận tiện nói cho ngươi, các ngươi không có quyền cự tuyệt. Tô Hiểu đứng dậy, vương tọa phía dưới tình huống hắn còn không rõ ràng lắm, bởi vậy phải nắm chặt thời gian. Vậy ta chuẩn bị một chút, góc truyện audio.com. Alisa, Herbert cũng xem rõ ràng trước mắt thế cục, nàng có hai loại lựa chọn, một là cùng Tô Hiểu xâm nhập vương tọa phía dưới, như vậy nàng có thực cao tỷ lệ sống sót, Tô Hiểu còn cần theo vương tọa phía dưới ra tới, bởi vậy yêu cầu nàng mở ra trở về thời điểm cơ quan, về phần cự tuyệt kết quả rõ ràng. Không thời gian chuẩn bị cho ngươi, hiện tại liền lên đường. Như vậy, trực tiếp, Alisa, Herbert miệng bên trong chuẩn bị một chút cũng không phải là mang lên hành lý một loại, mà là muốn mang theo mấy quyển nàng chân tàng sách. Tên này công chúa không chỉ có phế, vẫn là cái con mọt sách. Không muốn cho rằng nàng đây là khát vọng tri thức, nàng chỉ là quá mức nhàm chán mà thôi, đi ra ngoài lại rất sợ, bởi vậy chỉ có thể trạch tại nhà bên trong đọc sách vuốt tóc nhàm chán thời gian. Tô Hiểu hướng bên ngoài gian phòng đi đến, Alisa, Herbert do dự một chút, chỉ có thể lựa chọn bước tiểu toái bộ đuổi theo, Ghost theo sát phía sau, hắn nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý. Tô Hiểu tiến vào vương tọa phía dưới chuyện thứ nhất chính là mức độ lớn nhất phát huy ra Ghost pháo hôi giá trị, này ra hỏa có thể sống quá một ngày, đều là Tô Hiểu kế hoạch xuất hiện sai lầm. Hắn cần chính là pháo hôi, mà không phải danh tùy thời đều có thể làm rối thủ hộ kỵ sĩ thủ hộ công chúa nhìn như tốt đẹp nhưng kỵ sĩ chưa từng nghĩ tới, hắn thủ hộ chính là hắn người thê tử. Tiểu đội tập kết hoàn thành, không thể không nói chính là thành viên của tiểu đội đều có chút kỳ lạ. Đầy người huyết khí Tô Hiểu thỉnh thoảng tính phạm nhị bố bố uông, đói trực phiên bạch nhãn A mỗ, ngạo mạn thánh chiến sĩ, một tên sau cùng công chúa còn lại là... Vật trang sức nàng tại tiểu đội bên trong tác dụng ngoại trừ mở ra vương tọa phía dưới cơ quan bên ngoài cũng chỉ thừa đẹp như bỏ ra. Ước sau 40 phút Tô Hiểu đến vương cung, giờ phút này vương cung chung quanh trấn giữ đại lượng cấm vệ quân, những cấm vệ quân này con mắt như ưng xem, nhìn thấy Tô Hiểu về sau, bọn họ đều kéo căng thân thể. Thiết thủ đại nhân, không biết đại nhân tiến vào vương cung chuyện gì? Nhất danh cấm vệ quân đầu mục tiến lên, hắn thái độ khá lịch sự. Nghị sự sảnh, cái này dẫn đường, người cấm vệ quân này đầu mục sớm tiếp vào Tam Vương Tử mệnh lệnh, hiện tại Tô Hiểu rõ ràng đã không thể tự do ra vào vương cung, nhưng hắn muốn đi vào vương quốc nghị sự sảnh lời nói, Tam Vương Tử lại sẽ không ngăn cản Tô Hiểu tiến vào nghị sự sảnh thì tương đương với cùng Tô Hiểu vạch mặt. Tô Hiểu một đoàn người thực thuận lợi tiến vào nghị sự sảnh, đội ngũ phía sau gót cảm giác được bầu không khí càng phát ra không đúng. Tô Hiểu một đoàn người vừa tiến vào nghị sự sảnh, Tam Vương Tử cũng dẫn người chạy đến, hắn hoàn toàn là từ đối với vương tọa phía dưới hiếu kỳ. Thiết thủ, không cần để ý tới ta chỉ là tới trợ trận. Tam Vương Tử cười, hắn hiện tại đại quyền nơi tay, bởi vậy đem tính cách bên trong thiết huyết cùng tàn nhẫn bớt phóng túng đi một chút, hắn hiện tại cần nhất là thua mua lòng người. Tô Hiểu đi vào kia trương kim loại vương tọa phía trước liên quan tới như thế nào mở ra vương tọa, lão quốc vương chỉ để lại một câu, cái kia hẳn là một loại nào đó cơ quan. Tô Hiểu đứng tại vương tọa phía trước, hắn cởi áo, đem quần áo vứt cho bố Uông về sau, hai tay để tại vương tọa bên trên. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, tay bên trong phát lực bắt đầu dùng sức đẩy vương tọa mặt bên. Cách một tiếng, vương tọa phía dưới đá vụn bắn bay, Tô Hiểu dưới chân mặt đất đại phiến rạn nứt. Giác, Tô Hiểu chân thực lực lượng thuộc tính tại Liệt Ma Vương gia trì hạ đủ có 89 điểm, đây là kinh khủng bực nào quái lực, giờ phút này hắn mơ u bàn tay bên trên nổi gân xanh, dưới chân mười mấy mét phạm vi mặt đất đều rạn nứt ra. Ầm ầm, cả tòa nghị sự sảnh chấn động, một bên Tam Vương Tử xem khóe mắt trực nhảy, hắn trước thử qua làm cấm vệ quân mở ra vương tọa, đáng tiếc thất bại, vương tọa gần như cùng cả tòa nghị sự sảnh cố định cùng một chỗ. Nhiều lần cho bụi từ phía trên lều bên trên rơi xuống, Tô Hiểu nửa người đều dán tại vương tọa bên trên, hắn căn bản không có ý định dùng cơ quan mở ra vương tọa, như vậy làm tai họa ngầm quá lớn. Két, vương tọa bắt đầu khuynh hướng, không lưu loát kim loại vặn vẹo thanh truyền đến, tại vương tọa nghiêng đến 30 độ tả hữu lúc Tô Hiểu thu lực. Thiết thủ, mặc dù ta không quan tâm vương tọa, nhưng này đồ vật không phải bằng man lực mở ra, uy, người đây là... Tam Vương Tử vẫy vẫy tay, ra hiệu chung quanh cấm vệ quân lui ra phía sau, tại bọn họ thối lui phía trước, bố Uông cùng A Mỗ đã sớm thối lui. Tô Hiểu rút ra bên hông trảm long thiểm, hắn trước đẩy vương tọa chỉ là vì xác định này đồ vật cấu tạo, vương tọa phía trên mặc dù là chỗ ngồi hình, nhưng nó chỉnh thể hình dạng lại cùng loại một cái cột sắt, vượt qua 90% đều bị vùi lấp ở phía dưới. Tay bên trong cầm trảm long thiểm Tô Hiểu đứng tại vương tọa phía trước, hắn ấp ủ một lát sau, trường đao phía trước chém. Chanh, một đạo màu bạc thất liên xuất hiện, Tô Hiểu tay bên trong trường đao chậm rãi trở vào bao, hắn thuận thế một chân đá vào vương tọa bên trên. Một tiếng ầm vang, vương tọa bị đạp bay đi ra ngoài, một đạo đen nhánh cửa động xuất hiện, này đạo cửa động chừng rộng 3 mét, rất giống một đạo cái giếng, vách giếng hoàn toàn là kim loại cấu tạo. Cửa động phía dưới một mảnh đen kịt nghẹn ngào tiếng gió từ phía dưới truyền đến, Tô Hiểu đá xuống đi một khối đá vụn trọn vẹn mười mấy giây sau, hắn mới mơ hồ nghe được đá vụn đập tại kim loại bên trên giòn vang thanh. Đi, Tô Hiểu thả người nhảy vào cửa động bên trong, bố Uông theo sát phía sau, A Mỗ thì một cái cầm lên Alisa, Herbert, tại Alisa, Herbert trong tiếng thét chói tai nhảy vào cửa động. Goss đứng tại kia thẳng đứng hướng phía dưới động cửa phía trước, hắn cảm giác được phía dưới kia nồng đậm ác ý, cái này khiến hắn sắc mặt rất khó coi, hắn không hiểu Tô Hiểu đám người vì sao có thể mặt không đổi sắc nhảy vào loại nguy hiểm này địa phương. Alisa, Herbert đã tiến vào cửa động, hiện tại đến thử thách Goss phải chăng trung tâm thời điểm, nhưng hắn do dự. Goss không biết này loại trình độ nguy hiểm đối với Tô Hiểu tới nói chỉ là thường ngày mà thôi, về phần bố Uông cùng A Mỗ, đừng nói một cái đen nhánh động, liền xem như miệng núi lửa, chỉ cần Tô Hiểu nhảy, bọn chúng cũng sẽ lập tức theo sát phía sau. Goss cắn răng một cái thả người nhảy vào cửa động bên trong. Bản chương xong, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.